Dương Thần, chương 468, Tứ Đại Gia Chủ, góc truyện audio.com, dịch lép lúc xuất môn ta đã giết chết một con linh quy trăm tuổi, dùng cỏ thần đốt lửa thiêu mai rùa, quan sát văn vân hiện lên trên đó, quẻ bói này có hình dạng núi sông, là một quẻ đại cát đại lợi, vô cùng thuận lợi xem ra lần này chúng ta thu lấy diêm phù đại trận kia, luyện hóa để bản thân sử dụng, khẳng định sẽ mã đáo thành công. Một người đứng bên trong quầng sáng hình vỏ trứng nói. Tuy nhiên việc này còn phải nhờ Phạm gia chủ đại triển thần uy của lục đạo Phạm Thiên. Những người này hiển nhiên đều là những nhân vật phi phàm, nhất là người được gọi là Phạm gia chủ, vừa nghe danh xưng này liền biết ngay đây là chủ nhân của Phạm gia, thế gia thần bí nhất của Thiên Châu Trung Thổ. Phạm gia cư trú ở Phạm Châu, nằm sát biên giới Thiên Châu, trời cao hoàng đế ở xa, có thể nói là một tay che trời. Phạm gia, Cơ gia, Vương gia, Tôn gia. Bốn đại gia tộc này từ mấy nghìn năm về trước đã được biên soạn thành cao giao truyền sướng trong dân gian, ngay cả các đại vương triều như Đại Kiền, Đại Chu, Đại Tín cũng chỉ có thể vỗ về những đại thế gia này. Thậm chí ngay cả Kiền đế Dương Bàn hiện giờ cũng không phải là ngoại lệ. Tại hạ đoán rằng tên Á Thánh Hồng Dịch kia rất có khả năng cũng sẽ đến mộ địa của Long tộc cổ đại. Ngô huynh, mấy thanh niên gia tộc của huynh lúc ở Ngọc Kinh Thành lại nắm được thời điểm vô cực kim đan xuất thế, một đường truy đuổi đến tận Thiên Long Phái ở Vân Mộng, vừa vặn gặp phải Hồng Dịch trợ giúp Thiên Long đạo chủ độ lôi kiếp. Khi ấy tại hạ lập tức biết ngay được tên Hồng Dịch này có ý định gì. Phạm gia chủ nhìn diêm phù đại trận khổng lồ treo lơ lửng giữa hư không loạn lưu. Đúng vậy, Thiên Long đạo chủ cũng biết cửa vào mộ địa Long tộc cổ đại. Biết được chuyện này, khắp cả thiên hạ, ngoại trừ những bản thảo viết tay của các thế gia thánh nhân chúng ta ra thì cũng chỉ có vị Thiên Long đạo chủ kia biết được. Ngoài ra, ngay cả giáo chủ Thái Thượng đạo Mộng Thần Cơ cũng không biết. Ngô gia chủ lặng lẽ nói, lúc này giữa hư không loạn lưu, những người đứng trong các vầng hào quang hình vỏ trứng tổng cộng có 4 người. Dẫn đầu đương nhiên là Phạm gia chủ, 3 người còn lại lần lượt là Ngô gia chủ, Vương gia chủ, Tôn gia chủ. Bốn người này, cách ăn mặc của mỗi người đều mang phong độ của trung cổ chư tử, đều tản ra khí độ phiêu dật thâm trầm như biển rộng, trong suốt như hư không. Chỉ cần bằng thứ khí độ này, so với trưởng môn các đại môn phái như Chân Cương Môn, Huyền Thiên Quán thì cũng cao hơn rất nhiều. Thứ Hồng Dịch nhắm tới đương nhiên là Long Hồn, Long Tinh, Long Cốt, Long Lân ở bên trong mộ địa Long tộc cổ đại. Đấy đều là những tài liệu cần thiết để luyện chế thượng cổ chiến giáp. Mặc thượng cổ chiến giáp vào, chỉ cần huấn luyện ra một nhóm tiên thiên cao thủ là lập tức có thể giết chết cường giả quỷ tiên. Nếu như là võ thánh, một khi thu liễm khí tức chỉ cần đối thủ chưa tu luyện đến 5 lần lôi kiếp, đạt tới cảnh giới tâm huyết dâng trào, thì cũng đều có khả năng giết chết. Đến khi thiên hạ đại loạn, một nhóm quân sĩ này chính là một cỗ lực lượng khó lường. Tại hạ nhận thấy Hồng Dịch này có chí lớn, không thể coi thường được. Nhất là con thượng cổ kỳ lân kia cũng quy phục hắn, càng khiến hắn tăng thêm uy thế. Lần này phong nhi của vương gia chúng ta chịu thua thiệt trước mặt hắn, ngay cả tên nô bộc viên công minh cũng bị hắn thu phục. Góc truyện audio.com, con viên hầu này tại hạ phải dùng một thiên luyện đạo thần thuật dâng lên cho thiên yêu lão viên ở Đông Hải yêu thần động để đổi lại, tổn thất không nhỏ. Nếu như cứ để Hồng Dịch tiếp tục phát triển như vậy, một khi đại thế thành công thì chỉ sợ thế gia chúng ta sẽ đều mất đi lực ảnh hưởng. Vương gia chủ nói, vị vương gia chủ này đứng trong vầng ánh sáng hình quả trứng, dưới cằm để 3 chòm râu đen nhánh lấp lánh dài phất phơ, lông mày như kiếm, mặt chữ quốc. Cua da trắng ngần óng ánh, thân thể thẳng tắp mà rong ròng cao, hai mắt ẩn chứa một trí tuệ thâm thúy. Một thứ khiến hắn hoàn toàn khác biệt với người tu đạo chính là khí chất trên người hắn không phải là loại khí chất phiên nhiên của tiên đạo, mà tràn ngập một loại khí tức học vấn nồng đậm, mang đậm khí chất của văn nhân. Vương Linh Sơn, vương gia chủ triều đình sắc phong nhiều đời làm lộc thánh công. Hắn cũng không phải là người trong giới đạo thuật, ngược lại bản thân còn là nho học đại sư, hơn 40 năm về trước đã từng tham dự vào triều chính vương triều Đại Kiền, biên soạn bộ sách Võ Kinh, Đạo Kinh. Tuy nhiên sau khi biên soạn lại không xuất thế, mà lại ẩn cư trong gia tộc ở Niên Châu, đóng cửa viết sách, một lần viết sách này cũng kéo dài suốt 40 năm. Người trong thiên hạ cũng không mấy ai biết được hắn từng tu luyện đạo thuật. Hồng Dịch lần này đến biên giới Sa Châu, kỳ lân xuất thế, uy chấn bốn phương, sớm đã làm kinh động rất nhiều người. Hàng phục viên công minh lại càng đắc tội với vương gia. Vị vương gia chủ này chưa bao giờ xuất hiện, từ lâu vẫn ẩn cư tại một địa phương thần bí nhất nằm sâu bên trong gia tộc để tu luyện, không ngờ lần này cũng bị Hồng Dịch kinh động. Cho dù là việc lớn như thay đổi triều đại thì chỉ sợ cũng không khiến cho vị vương gia chủ này đích thân xuất thế. Địa vị gia chủ của một thế gia thánh nhân nghìn năm như thế này e rằng cũng không hề dưới trưởng môn một đại thánh địa. Trên thực tế, thế gia nghìn năm, nho môn chính thống, đều cực kỳ khinh thường những thánh địa, như đại thiện tự thái thượng đạo, bài xích là tà môn ngoại đạo, không phải là nhân đạo chính thống. Thậm chí tất cả những đạo sĩ tu luyện đạo thuật, phương thuật, chiêm tinh, chiêm bốc, xem tướng, cũng đều bị người trong nho môn, các đại thế gia khinh thường, bị quy là những trò hề lừa gạt, nghịch ngợm tiểu thuật. Hồng Huyền cơ bản thân là nho môn đại sư, thậm chí ở triều đình đã nhiều lần dâng sớ yêu cầu hủy bỏ phong hiệu của phương tiên đạo, chính nhất đạo, thái thượng đạo, xử lý giống như đối đãi với yêu nhân. Lúc này, bốn đại gia chủ xuất thế, đi đến mộ địa long tộc cổ đại ở hư không loạn lưu, nếu như để người ngoài biết được lập tức sẽ khiến cho toàn bộ thiên hạ chấn động. Phải biết rằng thân phận của bốn đại gia chủ, dưới cái nhìn của bách tính cũng như triều đình đều trọng yêu hơn lãnh tụ thánh địa rất nhiều. Thánh hiền chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa đã biến mất từ thời Trung Cổ, chính vì vậy mới đạt được sự kính ngưỡng tuyệt đối. Ở trong dòng lịch sử cận đại hiện giờ tuyệt đối không thể để một thánh nhân nữa xuất hiện. Bằng không sẽ khiến cho thượng cổ tiên hiền của gia tộc chúng ta biến thành phàm nhân, như vậy trong tương lai không xa, dưới con mắt của bách tính, quang huy của gia tộc chúng ta sẽ từ từ biến mất. Góc truyện audio.com, Phạm gia chủ nghe Vương gia chủ Vương Linh Sơn thuật lại một cách rõ ràng, khuôn mặt bất động, sau đó từ trong miệng nói ra một câu kinh người. Tại hạ vốn tưởng rằng Hồng Dịch chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong dòng lịch sử cận đại mà thôi. Dạng người như vậy thời đại nào cũng có vô số, không đáng quan tâm. Thế nhưng thật không ngờ, hắn lại không ngừng vươn lên, tại hạ xem qua đoạn mở đầu dịch kinh do hắn sáng tác xiển thuật đảo cửu ngũ, bàn về thượng cổ thánh hoàng, trung cổ chư tử. Chỉ bằng hai câu ngắn gọn đã bao hàm ý nghĩa kinh người, khiến người đọc phải giật mình thảng thốt. Nghe nói hắn muốn hiệu triệu Nho Lâm đại sư, biên tu điển tịch hoàn thiện dịch kinh. Nếu như dịch kinh này thực sự được hắn hoàn thiện thì chỉ sợ trong tương lai không xa sẽ trở thành thánh hiền. Đến lúc đó những thế gia thánh nhân chúng ta làm gì còn chỗ đứng nữa. Tuy nhiên việc này cũng còn khá xa, nói chung phải ngăn cản Hồng Dịch lại. Thế nhưng ngay cả Tạ Văn Uyên cũng muốn tạo thế cho Hồng Dịch, loại việc như thế này tuyệt đối không thể coi thường được. Phạm gia chủ nói có lý. Vương Linh Sơn, Tôn gia chủ, Ngô gia chủ nghe được lời này của Phạm gia chủ cũng cảm thán thốt lên một câu, gật gật đầu, tất cả đều biết được lời này của hắn hoàn toàn đúng. Tạ Văn Uyên là người của Tạ gia ở Nam Châu, tuy rằng không phải là thế gia thánh nhân thế nhưng cũng là danh gia vọng tộc tồn tại suốt mấy trăm năm. Hiện giờ nhân tài thinh vượng, lực ảnh hưởng của lão ta trong giới sĩ lâm rất lớn, nếu như để lão ta tạo thế cho Hồng Dịch thì việc của hắn gần như lập tức thành công. Vương Linh Sơn nói, sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía Tôn gia chủ, khẽ cười nói. Tôn huynh, lần này chiến sự Tây Vực, đệ tử Tôn gia của huynh xem ra tạo nên chút danh tiếng. Tôn Vi Vi thuộc giới nữ lưu, không ngờ lại ra chiến trường, bắt sống được Úc Kim Cương công tước. Tuy nhiên việc này một khi truyền ra chỉ sợ sẽ khiến miệng lưỡi người đời bình phẩm. Tôn Vi Vi thuộc chi phụ của Tôn gia chúng ta, không biết từ nơi nào học được một ít tiểu thuật, liền nuôi chút ý định vọng tưởng, thậm chí còn liên hợp với Đào Thần Đạo, muốn tranh giành chức vị gia chủ, nghe nói còn thông đồng với cả Hồng Dịch. Tuy nhiên những thanh niên trong gia tộc xem ra cũng không phải là đối thủ của nàng ta, khó có thể áp chế được nàng. Cho dù là trưởng bối trong gia tộc cũng không chế phục được nàng. Lần này ta để cho nàng ta xuất môn là để cho nàng ta biết được cái gì gọi là lễ pháp tam cương ngũ thường, cái gì gọi là vọng tưởng không biết an phận. Tôn gia chủ nói một hơi, khuôn mặt mang theo sự uy nghiêm của gia chủ một đại gia tộc. Lời nói đầy sự nghiêm ngặt của lễ pháp, quy củ chuẩn mực vững chắc. Đạo thuật của Tôn Vi Vi, ngay cả võ thánh cường giả như Úc Kim Cương công tước cũng bị chế phục. Tôn gia tuy rằng là thế gia nghìn năm thế nhưng võ thánh quỷ tiên lại rất ít, cho dù là trưởng bối của gia tộc cũng không thể chế phục được thứ đạo thuật được truyền thừa từ huyền minh đạo thượng cổ này. Đến lúc này gia chủ xuất thủ cũng là việc đương nhiên, nếu không trong mắt các thế gia, loại việc như thế chẳng khác nào làm rối loạn cương thường. Được rồi, chúng ta lúc này đã chuẩn bị rất tốt rồi. Vậy thì lập tức liên thủ lại tiến nhập vào trong Diêm Phù đại trận, mang đại trận này thu lại. Góc truyện audio.com. Lần này cũng do Hồng Dịch xuất thế, hơn nữa triều đình liên tục gây áp lực, hai điều này mới khiến bốn đại gia tộc chúng ta phải liên thủ lại. Phạm gia chủ lạnh lùng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sau khi khống chế được Diêm Phù đại trận liền đứng đợi Hồng Dịch tự chui đầu vào lưới. Diêm Phù đại trận này lợi hại dị thường, khó có thể khống chế. Thế nhưng bốn đại gia tộc thánh nhân chúng ta mang bản thảo thánh hiền hợp lại cùng một chỗ, quả thực có thể tìm ra được một ít bí mật của Diêm Phù đại trận, huống chi đại trận này vốn chỉ là vật chết, không có ai điều khiển. Đúng, khi khống chế được Diêm Phù đại trận, nếu như Hồng Dịch đến đây giống như những gì chúng ta đã đoán trước, tiến vào bên trong Diêm Phù đại trận tìm đến mộ địa long tộc cổ đại, chúng ta liền lập tức giam giữ hắn lại. Đến lúc đó sống hay chết cũng chỉ bằng vào một ý niệm của chúng ta mà thôi. Hắn muốn làm thánh nhân sánh ngang với tổ tông của chúng ta quyết không để hắn thỏa mãn. Sắc mặt của Vương Linh Sơn trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói. Lục đạo phạm thiên, nghiệp xúc luân hồi, thiên nhân ác quỷ. Mở ra cho ta, Phạm gia chủ không nói một lời nào, vầng hào quang hình vỏ trứng trên người bỗng căng phồng lên, biến thành 6 đường hầm ánh sáng hình tròn cực lớn, mang theo quyền thế mãnh liệt oanh kích về phía trước. Đây chính là tuyệt thế thần thông của Phạm gia, lục đạo phạm thiên do Trung Cổ Chư Tử. Phạm Tử, truyền xuống, uy lực của nó cực lớn, vô cùng huyền ảo, vượt trên cả đại diệt thần quyền của Đại Chu Thái Tổ. Tuyệt thế điển tịch của Phạm gia, lục đạo Phạm Thư, bản thảo viết tay của Phạm Tử lại càng là kinh điển thượng cổ thánh hiền. Tuy rằng giới tu đạo rất nhiều người không đến thế nhưng trên thực tế điển tịch này hoàn toàn không hề thua kém gì quá khứ kinh ám hắc lục thái thượng đan kinh. Ầm ầm, một quyền nện xuống, trong chu vi hơn 10 dặm đều nổi lên cuồng phong bão táp. Mãnh liệt tiến nhập vào trong vòng lốc so ai diêm phù đại trận. Ngay sau đó, ba đại gia chủ còn lại đều đồng loạt xuất thủ. Toàn bộ diêm phù đại trận vốn đang bị gia chủ của bốn đại thiên nhiên thế gia công kích liền hơi phồng lên, vận chuyển dữ dội. Nhất thời trong cả vùng hư không loạn lưu này bỗng chốc nhấn chìm trong vòng lốc xoáy đen kịt khổng lồ. Diêm phù đại trận bao phủ khắp chu vi cả trăm dặm trong bỗng chốc bành trướng lên gấp 10 lần, trùm lên cả vùng không gian lên tới nghìn dặm. Hà, trong đại trận có người đã vào đại trận trước rồi, có thể là Hồng Dịch đang ở bên trong cố gắng không chế toàn bộ đại trận. Mà hắn không hiểu được sự ảo diệu của đại trận, chẳng khác nào kẻ mù dò đường. Chúng ta vào trước mang bàn thảo liên hợp lại, nghiên cứu ra đường đi lối lại trong đại trận. Mọi người nhanh nhanh về vị trí cũ, sau đó cùng tiến nhập vào bên trong. Nhìn thấy bên trong diêm phù đại trận dường như có biến hóa, Phạm gia chủ liền biến sắc. Ngay lập tức hắn nhìn khắp bốn phía không gian xung quanh, mũi khẽ ngửi ngửi tựa như lần ra chút dấu vết gì đó. Đi, hét lên một tiếng tựa như hổ gầm, bốn luồng ánh sáng tiến vào trong đại trận, thoáng chốc liền biến mất. Ngay sau khi bốn đại gia chủ tiến nhập vào trong diêm phù đại trận, đột nhiên ở trong vùng hư không loạn lưu này lại hiện ra một bóng đen. Bóng đen này đứng trên một tòa lâu thuyền đen nhánh, lâu thuyền có 5 tầng, trông giống như ngũ nha đại hạm trên biển. Cocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên cạnh bóng đen còn có rất nhiều bóng ảnh khác liên tục chớp động, trông giống như rất nhiều cao thủ. Hừ, hoàng thượng phái ta giám sát thiên hạ, bốn đại gia chủ này gần đây dục dịch sắp sửa hành động, đương nhiên đều lọt vào trong tầm giám sát của ta. Lần theo dấu vết bọn họ quả nhiên tìm được mộ địa long tộc cổ đại này. Bằng không ở trong vùng hư không loạn lưu này, không có phương hướng, cho dù là người có thần thông quảng đại đi chăng nữa thì cả trăm năm cũng không tìm ra được. Bóng đen thần bí này chính là kẻ ngày đó ở trong địa cung đại thiện tự, ngăn cản Hồng Dịch lấy Như Lai Cà Sa thủ lĩnh tạo hóa ảnh vệ Khâu. Tuy nhiên tên Khâu này cũng không dám tiến nhập vào trong diêm phù đại trận, chỉ đứng chờ ở bên ngoài. Thi triển thiên nhãn thông, báo cho con thuyền tạo hóa của Hoàng thượng. Thái Ất Ô Kim lâu thuyền này của chúng ta chính là mượn khí tức của con thuyền tạo hóa mà luyện thành, khí tức chỉ cần khẽ động lập tức con thuyền tạo hóa sẽ cảm ứng được. Hoàng thượng sẽ rất nhanh đến đây, mở ra lối vào mộ địa long tộc cổ đại. Một mệnh lệnh lập tức được truyền xuống. Ngay tức thì ở trên con thuyền Thái Ất Ô Kim Lâu, rất nhiều luồng khí tức sôi trào tựa hồ các cao thủ đang liên thủ thi triển ra một môn đạo thuật nào đó. Diêm phù đại trận này huyền diệu không gì sánh được, vừa tiến vào liền gặp âm lôi bạo tạc. Bên trong ẩn chứa 36 đạo lôi pháp của chư thiên cổ đại. Nếu không phải ta có kiếm khí của bàn hoàng sinh linh kiếm hộ thân, vừa tiến vào chỉ sợ lập tức bị đánh chết. Thiên mang giác thần khải cũng đều bị nghiền nát. Vân Hương Hương, cô nương nói không sai, nếu như ta thu thập được tòa đại trận này, dung nhập vào trong chúng thánh điện của ta quả thật sẽ trở thành một kiện pháp khí lợi hại hơn rất nhiều so với càn khôn bố đại công thủ toàn diện. Ầm ầm, lúc này, Hồng Dịch đã tiến vào không gian vô cùng vô tận bên trong diêm phù đại trận suốt 7-8 canh giờ thế nhưng hoàn toàn không tìm ra bất cứ dấu vết nào của mắt trận, ngược lại còn gặp không ít hung hiểm. Toàn bộ diêm phù địa trận, lần này khi tiến vào Hồng Dịch liền cảm thấy bản thân giống như tiến vào trong một biển mây đen đậm đặc mịt mùng, xung quanh đều là những luồng khí lưu đen nhánh, xòe tay không nhìn thấy ngón, cũng không phân biệt được bất cứ phương hướng nào. Hơn nữa trong những luồng khí lưu đen kịt này còn có áp lực cực kỳ lớn, so với áp suất của dòng nước ở 3.000 trượng sâu dưới đáy biển còn lớn hơn rất nhiều. Hồng Dịch tiến vào trong đại trận chẳng khác nào đang từng bước di chuyển giữa biển thủy ngân bạt ngàn. Kiếm quang của bản hoàng sinh linh kiếm lúc này đã bộc phát ra uy lực lớn nhất, kiếm quang không ngừng tăng lên, ánh sáng rực rỡ, khiến cho khí lưu đen kịt xung quanh cuồn cuộn tản ra, chẳng khác nào tuyết lạnh bị hất nước sôi vào, không ngừng tan chảy. Tuy nhiên Hồng Dịch cũng không vội, cẩn thận bảo vệ mọi người, từ từ tiến vào sâu trong đại trận. Trong khi đó, tòa thượng cổ đại trận này cũng đã hoàn toàn bị dẫn động, bộc phát ra uy lực vốn có. Cẩn thận, đó là Diêm Phù Âm Lôi. Vân Hương Hương đột nhiên khẽ thốt lên, mắt nhìn thấy ở bên ngò ai vầng kiếm quang xuất hiện một đám mây đen, bên trong đám mây đen này bỗng nhiên có hàng trăm hàng nghìn điểm sáng lân quang lấp lánh bay ra, trông chẳng khác nào một bầy muỗi ngửi thấy máu tanh, ào ào tiến về phía bên này. Góc truyện audio.com. Những điểm sáng lân quang này vừa tiếp xúc với vầng kiếm quang của bản hoàng sinh linh kiếm liền chấn động mãnh liệt, sau đó nổ tung, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, khiến cho mọi người đứng bên trong vầng kiếm quang chấn động, cảm tưởng như xương cốt toàn thân giống như bị nghiền nát thành bột phấn, lỗ tai cũng vang lên ông ông ông. Hồng Dịch bị trận nổ này chấn động, cả linh hồn tựa hồ cũng phải chao đảo, thiếu chút nữa linh hồn bị tách ra khỏi bản hoàng kiếm. Hàng trăm hàng nghìn điểm ánh sáng lân quang màu lục này, mỗi một điểm sáng khi phát nổ đều có uy lực tương đương với bạo viêm thần phù kiếm, hàng trăm hàng nghìn điểm sáng đồng loạt phát nổ, bằng vào thực lực 6 lần lôi kiếp của Hồng Dịch cũng khó tránh khỏi nguyên khí bị dung chuyển. Sau khi hàng nghìn điểm sáng lục này phát nổ, lại xuất hiện thêm hàng nghìn điểm sáng lục nữa, không ngờ giống hệt như từ mẫu phích lịch tử lôi kiếm của Phương Tiên Đạo, liên tiếp oanh tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, nổ khiến cho nhân tâm chấn động, khí huyết sôi sục. Một vòng bạo tạc trôi qua, toàn bộ mây đen liền biến đổi. Bỗng nhiên một vầng ánh sáng trong suốt lóe lên, vô số cây gỗ màu xanh to như đại tượng mang theo khí thế phô thiên cái địa bay ra, lao thẳng về phía Hồng Dịch. Đây là Thanh Hoàng Ất Mộc Lôi. Những cây gỗ màu xanh, lực lượng mỗi một cây đều tựa như mâu do võ thánh ném ra, một lần nữa khiến cho nguyên khí linh hồn của Hồng Dịch chấn động. Một vòng oanh kích chấm dứt, toàn bộ mây đen lại biến hóa. Vô số mây đen biến thành những con rồng đen dữ tợn dương nanh múa vuốt, từng miếng vảy, từng chiếc móng đều hiện lên một cách rõ ràng. Tất cả đều chồm về phía kiếm quang mà cắn xé, tuy rằng đều bị kiếm quang đánh nát thế nhưng cũng khiến cho nguyên khí của Hồng Dịch tiêu hao không ít. Bên trong màn kiếm quang đều là những tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng bản thân lại không cách nào sử dụng pháp bảo, nếu như cứ tiếp tục đón nhận những vụ nổ vô cùng vô tận, những đợt công kích mãnh liệt, những thủ đoạn quái dị như thế này thì chỉ sợ cũng phải tan thành cho bụi mất thôi. Khó trách Diêm Phù đại trận này được truyền rằng có thể giết chết tồn tại cấp bậc tạo vật chủ. Hiện giờ không có Thiên Long điều khiển mà vẫn phát huy được uy lực lớn như thế này. Hồng Dịch phóng mạnh về phía trước, vung bàn hoàng kiếm lên, tựa như muốn phá nát tầng không gian này mà bay ra ngoài. Hồng Dịch công tử không nên hoang mang. Chỉ cần linh hồn của công tử không tiêu tan, sử dụng bàn hoàng kiếm, lấy kiếm quang bao bọc mọi người lại, thì đại trận này cho dù có uy lực lớn hơn đi chăng nữa cũng không làm thương tổn đến chúng ta được. Long nữ Ngao Loan nói, cho đến lúc này ta cũng chỉ có thể tiêu hao thần niệm để thôi động kim tuyệt la bàn, hy vọng rằng có thể cảm ứng ra được mắt trận. Ta cũng thật không ngờ đến uy lực của tòa thần trận này lại lớn đến như vậy. Chúng ta bị vây ở trong này đã không thể ra được nữa rồi. Bây giờ muốn thoát ra cũng không có khả năng làm nổi. Nói xong, 3.000 thần niệm của Long nữ liền tuôn ra, hạ xuống la bàn, đồng loạt phát nổ, biến thành hỏa diễm bùng cháy. Long nữ hiện giờ là cao thủ 6 lần lôi kiếp, nguyên khí còn chưa khôi phục, thoáng cái đã thiêu đốt 3.000 thần niệm, như vậy chẳng khác nào tự hại bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng mãi không chịu vận dụng môn đạo thuật này. Góc truyện audio.com. Đến tận thời điểm hiện tại, khi lâm vào tình cảnh này mới bất đắc dĩ phải thiêu đốt thần niệm vận dụng đạo thuật. Nhất thời kim la bàn lập tức bay lên, kịch liệt xoay tròn, vẽ lên từng đạo ảo ảnh giữa không trung, tựa hồ như phác họa mô hình của toàn bộ đại trận. 9 điểm ánh sáng chợt lóe lên bên trong mô hình đại trận. 9 pháp khí này chính là 9 mắt trận, chỉ cần chúng ta thu thập được chúng thì đại trận tự sụp đổ. Vân Hương Hương vội vàng nói. Hồng Dịch liền vung kiếm chém mạnh xuống. Phá, ngay khi vừa chém nát đám hắc long do những luồng khí đen ngưng tụ thành thì 9 điểm ánh sáng kia đột nhiên trở nên mờ ảo, tựa hồ đang bị người quấy nhiễu. Không hay rồi, có người tiến vào trong đại trận, bọn họ dường như cực kỳ thông thuộc đại trận. Hiện giờ đang sắp sửa nắm giữ pháp khí mắt trận, trong ánh mắt của Long nữ lần đầu tiên hiện ra nét thần tinh khủng hoảng không gì sánh được. Văn Nguyên Tông Sư, ngài quả nhiên xem bói không sai chút nào. Đúng là rất hung hiểm, Hồng Dịch thản nhiên cười, không tỏ ra hoang mang chút nào. Cách chương.